Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 7, nông dân công 10. Ta cũng nghĩ thế dạng này, nữ hài vành vành lên miệng, giao giao đến từ loại kia gia giáo rất nghiêm ngặt gia đình, nàng với cái thế giới này biết đến rất ít, rất đơn thuần, tính ỉn lại rất mạnh. Ít nhiều có chút mà nhu nhược, nàng cần phải có một cái có chủ kiến, rất lý tính người đi cùng với nàng. Nàng cho rằng Thôi Bác chính là cái loại người này. Hắn phải không? Tuyệt đối không phải, Vương Toa Toa cười. Đương nhiên, ta không phải nói người khác xấu. Ta đây minh bạch, hắn chỉ là có chút. Nữ hài dừng một chút, nói ví dụ. Hắn không thích giao giao cùng người khác nói chuyện. Nữ nhân cũng không được. Hắn có chút, nói như thế nào đây? Hắn có chút sợ hãi nàng cùng người khác tiếp xúc. Chí ít, trong mắt của ta là chuyện như vậy. Giao giao từ nhỏ đến lớn đều là tại phụ mẫu che chở cho trưởng thành. Nàng không phân biệt được nào bằng hữu đáng giá nàng kết giao. Những cái kia không đáng. Nàng lại dừng một chút, Thôi Bác không phải một cái người xấu. Nhưng tính tình của hắn rất nhỏ hẹp, rất nghèo khó, người minh bạch ta ý tứ. Hắn muốn tất cần biết, giao giao mỗi ngày đều đi nơi nào, cùng người nào gặp mặt, lúc nào trở về. Hắn không thích nàng có thuộc tại thời gian của mình. Lục Tiểu Đường lại hạ giọng, hắn có hay không đánh qua nàng? Không có, bất quá, nữ hài lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau nói, nhưng là hắn sẽ dùng rất ác độc chửi mắng giao giao. Có đôi khi, ta trở về phòng ngủ, nghe được trong phòng có nam sinh nói chuyện, ta sẽ đứng tại cửa ra vào chờ một lát. Hắn thường xuyên vụng trộm tiến vào nữ sinh ký túc xá cùng nàng gặp mặt. Ta đây minh bạch, sau đó thì sao? Có một lần, Vương Toa Toa dùng một vòng giả cười để che giấu khẩn trương, ta đứng ở ngoài cửa nghe thấy hắn. Trong phòng sông giao giao hung tợn gầm rú. Hắn nói rất nhiều lời khó nghe. Nói ví dụ, Vương Toa Toa cắn môi, cố sức từ trong hàm răng nói. Hắn bảo nàng mẫu, chó cái, biểu, tử, tiện nhân, chờ một chút chờ. Còn nói nếu như nàng lại chọc hắn sinh khí, liền đem nàng chơi chết. Lục Tiểu Đường hỏi thăm một vấn đề. Hắn có cái gì tôn giáo tín ngưỡng sao? Vương Toa Toa lộ ra một bộ trào phúng biểu lộ, hắn tự cho là mình có. Nói thế nào? Hắn tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, Đạo Hồi, Nhật Bản thần đạo giáo, lại ngay cả Giê-xu cùng Adam đều không phân rõ. Kinh Koran, tác giả là ai cũng không biết, còn đem thần đạo giáo xem như là Trung Quốc đạo giáo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn cho là mình không giống bình thường, cho là mình rất thành kính. Hắn còn đang trên mặt mình đánh rất nhiều đinh, ngẫm lại liền khó chịu. Vương Toa Toa lộ ra chán ghét thần sắc, hắn cả ngày xuyên toàn thân áo đen phục, mà lại trước đây không lâu hắn còn cùng mấy cái nam sinh thượng loại kia trang web video nói chuyện phiếm. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Lục Tiểu Đường hỏi, thế nào? Hỏi xong lại nhỏ giọng bổ sung một câu, ta sẽ không nói cho những người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên, vểnh tai nghe, chỉ nghe thấy một trận xì xào bàn tán, đến cùng giảng cái gì hắn một câu cũng không nghe rõ. Úp, Lục Tiểu Đường tựa hồ nghe xong, nhíu nhíu mày, bọn hắn thật là hoang đường. Vương Toa Toa nói, giao giao nghe nói. Thế mà ngay trước mặt những người khác chất vấn hắn, có hay không kia chuyện, hắn có thể thừa nhận sao? Đương nhiên không thể, cái nhà đầu kia thế mà liền tin tưởng hắn. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi có phải hay không cũng cho rằng Trần Mộng Giao ở trước mặt chất vấn hắn? Rất để hắn xuống đài không được, cái này có thể hay không chọc giận Thôi Bác? Không biết, Vương Toa Toa trả lời. Ta về sau hỏi qua nàng. Thế nhưng là nàng không nói cho ta. Nàng cả ngày nằm ở trên giường cũng không lên lớp. Không nói câu nào. sự kiện kia phát sinh không lâu sau bọn hắn liền chia tay. Không kém bao nhiêu đâu, đều là tháng trước chuyện phát sinh. Vương Tòa Tòa thành âm mang theo sầu lo, người sẽ không cảm thấy chuyện này cùng nàng mất tích có chút quan hệ đâu. Không, Lục Tiểu Đường nói, ta nhớ nàng có lẽ chỉ là dùng dùng nhỏ tính tình. Nói không chừng về phụ mẫu chỗ ấy, phải không? Nữ Hải Nhi bán tín bán nghi, ngươi cho rằng nàng có khả năng hay không gặp được nguy hiểm. Lục Tiểu Đường lo lắng lấy vấn đề của nàng, nàng không muốn để cho Nữ Hải Nhi bị kinh sợ, nhưng lại không nghĩ lừa gạt nàng. Nàng nói, cái này ta cũng nói không chính xác, bất quá chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng tìm tới nàng. Thôi bác ngay tại nhiều chức năng trong đại sảnh lên lớp, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên qua sân trường bóng rừng đạo lúc. Lục Tiểu Đường cảm nhận được một loại không hiểu thấu khẩn trương. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Trải qua mờ mịt luống cuống ba ngày, bọn hắn không hẹn mà cùng ý thức được. Đem muốn gặp mặt người có lẽ chính là sát hại Lý Thục Chân hung thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.